Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 24, hố nhỏ cha. Lão Khanh Nhi, không nghĩ tới chúng ta tiểu thanh tước, còn muốn làm tướng quân, không biết thanh tước chuẩn bị, muốn làm ra sao tướng quân đây? Nghe được Lý Thái sau khi giải thích, Lý Uyên cười hỏi. Lý Thái cũng không có trực tiếp nói cho Lý Uyên. Chính mình cần dùng 16 vì là binh lính, đi bảo vệ mình cửa hàng cùng sinh sản nhà xưởng, mà là hướng về qua Lý Uyên đòi hỏi một cái đem quân quan chức. Vì lẽ đó Lý Uyên mới có này nói chuyện, ngày mùng 9 tháng 8 Hoàng Gia Gia đem làm Thái Thượng Hoàng. Phụ thân đem kế thừa Hoàng Gia Gia hoàng vị, dựa theo tổ chế, đại ca Lý Thừa Càn cũng đem kế Đông Cung Thái tử vị, cái kia thanh tước có thể hay không làm Tả Vũ Lâm quân đại tướng quân. Lý Thái một mặt manh manh, vẻ mặt nói, Lý Thế Dân không nghĩ tới, Lý Thái dĩ nhiên muốn làm Tả Vũ Lâm quân đại tướng quân, không khỏi dùng hoài nghi ánh mắt nhìn Lý Thái, sau đó mở miệng hỏi, người cũng biết cái này Tả Vũ Lâm quân đại tướng quân là một cái dạng gì quan chức, người một cái 6 tuổi con nít, làm sao có thể đảm đương được lên. Lý Thái nếu muốn làm Tả Vũ Lâm quân đại tướng quân, dĩ nhiên là muốn làm đủ bài tập, vì lẽ đó Lý Thế Dân cũng không có làm khó Lý Thái. Lý Thái lập tức mở miệng đem đại đường binh chế nói tường tận một lần. Đường triều binh chế chia làm Nam Nha Thập Lục Vệ cùng Bắc Nha Lục Quân. Nam Nha Thập Lục Vệ chia ra làm Tả Hữu Vệ, Tả Hữu Kiêu Vệ, Tả Hữu Vũ Vệ, Tả Hữu Huy Vệ, Tả Hữu Vũ Hậu Vệ, Tả Hữu Lĩnh Quân Vệ, Tả Hữu Giam Môn Vệ, Tả Hữu Thiên Ngưu Vệ. Long Hồn cha rất lâu tư liệu, chỉ tìm tới 14 vệ tên gọi, cuối cùng bất đắc dĩ đem Cao Tông thời kỳ mới xuất hiện Thiên Ngưu Vệ bù đi vào, trừ Tả Hữu Giam Môn Vệ, Tả Hữu Thiên Ngưu Vệ đốc kinh sư binh mã ở ngoài. Còn lại 14 vệ còn kiêm lĩnh quan trung, hơn 300 phủ binh, tối cao thượng tướng quân cơ bản không thiết lập, lấy đại tướng quân tổng lĩnh chư vệ, 16 vệ mỗi vệ trưởng quan viên vì là ban danh tướng quân. Bắc Nha Lục Quân theo thứ tự là Tả Hữu Vũ Lâm Quân, Tả Hữu Long Vũ Quân, Tả Hữu Thần Vũ Quân, vì là hoàng đế binh sĩ thân vệ, tối cao trưởng quan thống quân, đại tướng quân. Bắc Nha Lục Quân chính thức hình thành hẳn là Trịnh Quán 12 năm trước, vì là Huyền Vũ Môn biến cố chủ yếu lực lượng, cũng không có Bắc Nha Lục Quân danh hiệu này. Long Hồn để hắn sớm nắm giữ danh tự này, mà Lý Thái muốn chính là cái này, Tả Vũ Lâm quân đại tướng quân chức vụ. Đây chính là hoàng đế trực thuộc binh sĩ, tính trọng yếu của nó tự nhiên có thể nghĩ, vì lẽ đó Lý Thế Dân mới sẽ có câu hỏi như thế. Thế nhưng Lý Thế Dân không nghĩ tới, Lý Thái dĩ nhiên biết rõ như vậy tỉ mỉ. Đã ngươi biết rõ cái này Tả Vũ Lâm quân đại tướng quân tầm quan trọng, thì tại sao dám hướng về ngươi Hoàng Gia Gia mở miệng, đưa ra muốn làm cái này Tả Vũ Lâm quân đại tướng quân đây? Lý Thế Dân trên mặt rõ ràng có vẻ tức, giận, nếu như Lý Thái chưa có nói ra, Lý Thừa Càn đem kế vị thái tử, phòng trừng hiện tại Lý Thế Dân tuyệt đối biết, cho rằng Lý Thái là ở mưu. Vậy cũng tuyệt đối là hoàng gia đại kỵ húy, bất luận người nào cũng không có thể dễ dàng đụng vào. Mà trong lịch sử Lý Thái, cũng là bởi vì đụng vào cái này cấm chế, mà mới bị giáng thành quận vương. Phụ thân ngươi nói đúng, cái này Tả Vũ Lâm quân đại tướng quân, có thể thực sự không phải là trò đùa. Hắn phụ trách kinh thành an nguy, ngươi cảm thấy ngươi có thể gánh chịu được lên phần này trách nhiệm sao? Lý Uyên lôi kéo Lý Thái hòa ái hỏi, Hoàng Gia Gia, thanh tước hiện tại mỗi ngày trôi qua, nỗ lực rèn luyện thân thể, hy vọng sớm một ngày có thể thống binh nắm giữ ấn soái, vì ta đại đường mở rộng lãnh thổ, Hơn nữa phụ thân đã đáp ứng Thanh Tước sẽ đem La Thông Đại Bá đến Ngao Thanh Tước thương pháp, tin tưởng có La Thông Đại Bá tỉ mỉ giáo dục, Thanh Tước tuyệt đối có năng lực làm tốt Trái Vũ Lâm đại tướng quân. Lý Thái một mặt nghiêm túc vẻ mặt nói, ngay tại trước đây không lâu, Lý Thế Dân tự mình đi một chuyến Khương gia tập hợp, đồng thời thuận lợi nhìn thấy La Tùng La Vĩnh Niên. Lý Thế Dân đem chính mình ý đồ đến nói ra, La Tùng vẫn có một ít do dự, cuối cùng vẫn là cùng Lý Thế Dân cùng đi trình Giảo Kim. Một câu nói đánh động La Tùng tâm, lúc đó trình Giảo Kim đại chửi một phát, đối với La Tùng nói, bây giờ huynh đệ ngươi La Thành đã chết trận hai quân trước trận, bỏ lại La Thông cùng ngươi đệ muội, một đôi cô nhi quả mẫu ở kinh thành. Ngươi cái này làm to bá, chẳng lẽ không nên thay ngươi cái kia phía dưới cửu tuyền huynh đệ gánh chịu một điểm trách nhiệm sao? Chính là đơn giản như vậy một câu nói, triệt để đánh động La Tùng tâm. Cuối cùng La Thông đáp ứng Lý Thế Dân yêu cầu, đồng thời cùng Lý Thế Dân ước định cẩn thận, đem trong nhà sự tình giao cho tốt, liền sẽ đến kinh thành giáo dục Lý Thái. Không nghĩ tới Thanh Tước còn nhỏ tuổi, vậy mà như thế lớn như vậy chí nguyện, muốn thống binh nắm giữ ân soái vì là đại đường mở rộng lãnh thổ. Nếu Thanh Tước có phần này nguyện vọng, cái kia Hoàng Gia Gia tự nhiên cũng biết thỏa mãn ngươi. Ngày mai Hoàng Gia Gia liền sau đó thánh chỉ, mệnh ngươi vì là Tả Vũ Lâm quân đại tướng quân. Lý Uyên sau khi nói xong, còn cố ý dùng đến ý ánh mắt nhìn trước mặt Lý Thế Dân, lúc này Lý Thế Dân khỏi nói nhiều khó chịu, cha mình ở Lâm thoái vị trước, đem con trai của chính mình Lý Thái nhắc tới Tả Vũ Lâm quân đại tướng quân vị trí. Cứ như vậy Lý Thái trong tay thì có tuyệt đối lực lượng, thực sự trở thành Thái tử Lý Thừa Càn to lớn nhất uy hiếp. Xem ra chính mình lão cha là cố ý đang cấp chính mình ra vấn đề khó. Có thể chính là vì báo chính mình Huyền Vũ môn chi biến mối thù, để cho mình cũng cảm thụ một chút, là một người phụ thân, nhìn con mình, vì là hoàng vị lẫn nhau tính kế, là một loại gì dạng tâm tình. Thế nhưng là vô luận như thế nào, Lý Uyên bây giờ còn đều là đại đường hoàng đế, nếu là hắn để Lý Thái nhậm chức Tả Vũ Lâm quân đại tướng quân, Lý Thế Dân nhưng không hề cách nào ngăn cản, coi như mình sau này khi thượng hoàng bên trên cũng không thể dễ dàng triệt hồi Lý Thái Tả Vũ Lâm quân đại tướng quân chức vụ, như vậy sẽ có khả năng trợ dài thái tử bạo ngược chuyên quyền khí diễm. Nhìn mình lão cha cùng con trai của chính mình cái kia một mặt cao hứng nụ cười, Lý Thế Dân nghĩ như thế nào cảm giác chính mình là bị hai người bọn họ tính kế. Thế nhưng là bây giờ Lý Thế Dân, nhưng người câm ăn Hoàng Liên có nỗi khổ khó nói. Thanh Tước ngươi cùng nương nói thật, ngươi tại sao phải ngay ở trước mặt Tả Vũ Lâm quân đại tướng quân? Không muốn nói cùng với ta cái gì? Muốn mở rộng lãnh thổ lời nói dối. Nếu như hôm nay ngươi không ăn ngay nói thật, coi như trời sáng phụ hoàng phong ngươi làm Tả Vũ Lâm quân đại tướng quân, nương cũng tuyệt đối sẽ không để cho ngươi đi tiền nhiệm, trừ phi sau đó ngươi không tiếp thu ta cái này nương. Nhìn thấy Lý Thế Dân cái kia một mặt bất đắc dĩ vẻ mặt, trưởng tôn vô cấu Lý Thái nói, nhìn thấy mẹ mình thật nổi giận, Lý Thái rủ xuống đầu, cúi đầu ủ rũ nói, Thanh Tước ở Trường An Đông Thị mở một nhà cửa hàng, hơn nữa còn có một cái vị tinh sinh sản nhà xưởng, vậy cũng đều là trắng toát bạc. Nếu như Thanh Tước không có thực lực bảo vệ bọn hắn, liền tuyệt đối sẽ bị những người khác cướp đi. Vì lẽ đó Thanh Tước mới muốn nhậm chức Tả Vũ Lâm quân đại tướng quân. Nghe được Lý Thái nói về sau, Lý Thế Dân tâm rốt cục an ổn. Nguyên lai Lý Thái cũng không phải mơ ước thái tử chi vị, muốn phát triển chính mình thế lực, mà là muốn để cho mình kiếm tiền kiếm được an ổn. Xem ra tiểu tử này thật rơi đến tiền trong mắt đại đường Tả Vũ Lâm quân. tại sao có thể cho ngươi trông nhà hộ viện như? Quả lời như vậy, vậy bọn họ chẳng phải là thành ngươi tư quân? Ngươi cảm thấy triều đình dùng tiền giúp ngươi nuôi tư quân thích hợp sao? Lý Uyên nghe được Lý Thái suy nghĩ về sau, lôi kéo Lý Thái tay hỏi, nếu như Hoàng Gia Gia bỏ không được quân hưởng, cho bọn họ, cùng lắm sau đó bọn họ quân hưởng, thanh tước chính mình cho còn không được à? Lý Thái một mặt mười phần không tình nguyện vẻ mặt nói, làm cho người ta một loại cảm giác, đó chính là Lý Thái là dưới thật lớn quyết tâm, mới làm ra quyết định này, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.